hẳn là quý giá hơn xa so với cái điện vũ màu đỏ bằng bàn tay kia. Có người nhận ra Diệp Phàm ở bên nhỏ hô là thánh thể nhân tộc đó. Bất kể là cổ tộc hay là phong tộc đều biến sắc mặt. Rất nhiều người đều vây quanh, người có tên cầy có bóng. Ngày nay, Diệp Phàm uy danh chấn thiên hạ, làm cho rất nhiều người giật mình kinh sợ. Cũng không phải là mọi người đều tận mắt nhìn thấy hắn. Ai nấy đều muốn nhìn một cái xem bộ dáng của hắn ra sao. Chính là hắn xuất đỉnh mấy vạn thiết kỵ san bằng một thế gia thái cổ ở Bắc Nguyên ư. Có không ít người hít một hơi khí lạnh. Là hắn bắn thánh tử, giết nguyên cổ, chém thân tử. Một trận chiến ở thiền đoạn sơn mạch lại làm cho máu tươi tưới đẫm một ngọn núi lớn. Bên cạnh rất nhiều người đều không tự chủ được thối lui lại, rất là kính sợ. Bên cạnh hơn 10 người cường giả cổ tộc thận sắc ngưng trọng. Bọn họ có hành gia cùng loại như Đoạn Đức, hiển nhiên là rất có lai lịch, thân phận từ không tầm thường, nhưng lúc này cũng nhíu chặt chân mày. Bên kia trong đám phong tộc đi ra một nữ nhân, đầu đội mặt nạ ngũ sắc, dáng người thướt tha tú lệ, có phong tư tuyệt thế giống như một thần nữ. Nhưng mà lúc này trong mắt của nàng cũng lộ ra tia sáng vô cùng phức tạp, đúng là công chúa của phong tộc, phong hoàng. Chỉ có tu luyện từng bước cho tới hôm nay, nàng mới hiểu được lời nói của mình năm đó thật ngây thơ biết bao. Năm đó, nàng tâm cao khí ngạo, cự tuyệt quan hệ thông gia, ngay cả người tương lai có thể trưởng thành là thánh thể đại thành cũng không đặt ở trong mắt. Ngày nay nghĩ lại, nàng chỉ có thể thở dài. Nàng tuy rằng thiên tư kinh người, tu vi tăng tiến vùn vụt, nhưng khi tu luyện tới cảnh giới như vậy, nàng cảm nhận được sâu sắc con đường này có bao nhiêu gian nan. Ngay cả kim sĩ tiểu bằng vương đều ngã xuống, lời nói của nàng nằm đó thật thái quá. Nhiều năm qua đi như vậy, trong tai dập dồn lời nói đồn về Diệp Phàm, bây giờ cuối cùng là không nghe cũng không được. Thanh thể Diệp Phàm từng bước một trưởng thành, từ khắp nơi căm thù đến một trận chiến, lại một trận chiến rung trời, tạo nên một loại thần thoại vô địch, càng làm cho nàng chùa xót trong lòng. Đường kim thiên hạ, nếu luận về một thế hệ mới xuất hiện, nếu luận về người có thể chứng đạo, ai cũng phải nhắc tới Diệp Phàm, ai dám xem nhẹ cơ chứ. Năm đó, nàng phớt lờ mặt mũi của thần vương tuyệt thế, bác bỏ mặt mũi của tổ phụ, người chủ phong tộc, ngẩng đầu cao ngạo, đối với tiền đồ của nàng khi đó không thể không khinh thường, không thèm nhìn vào mặt Diệp Phàm. Mười mấy năm qua đi, Diệp Phàm từng bước một đạp bước kiên định đi tới, hiện ra uy danh hiển hách, chấn động phong vân khắp thiên hạ, đã lao ra là thần uy bất mại mà chú mục trên đời. Quay đầu nhìn lại, nàng chỉ có thể thở dài một tiếng. Năm đó nàng quá kiêu ngạo, không biết con đường đến đế có bao nhiêu tàn khốc. Hiện tại nghĩ đến, muốn nói lại có thể nói ra lời. Thôi được, Diêm La Thổ này chúng ta từ bỏ. Mười mấy người cường giả cổ tộc lại lịch rất lớn, xoay người bước đi. Bọn họ không có khả năng xuất ra đại la ngân tinh, cảm thấy mất nhiều hơn được. Không phải mỗi người đều là nguyên thiền sư có thể tìm được thần liệu. Đó là mấy đại cao thủ của vương tộc, là một đội nhân vật thực khủng bố, mà cứ như vậy buông tha cho ư. Có người nhận ra thân phận bọn họ vô cùng giật mình. Bản thân của bọn họ vẫn còn tồn tại tại đây. Nhưng người khác nghe được cũng thật hít một hơi khí lạnh. Gần đây có nghe thấy, có mười mấy vương tộc cùng đại tộc rất cường đại, đều là tự phái ra một đoạn cao thủ, hợp thành một đội nhân mã, sắp tới đây, không nghĩ tới lại là bọn họ. Ngay cả nhân vật bực này cũng không có cứng rắn cùng thánh thể, đây chính là uy danh hiền hách truyền ra vạn tộc. Có người chợt cảm thán một câu. Bên cạnh, phong hoàng toàn thân lượn lờ thần quang ngũ sắc, lặng lặng đứng ở nơi đó, nghe mọi người nói vẫn không nhúc nhích. Tộc chủ. Đúng lúc này, người chủ phong tộc xuất hiện, người trong tộc cùng nhau thi lễ. Diệp Phàm cũng nghe nói đến, liền đứng dậy nhìn lại hướng đám người bên ngoài. Đầu tiên là nhìn thấy phong hoàng, sau đó thấy một nam nhân trùng điền thần uy lẫm lẫm. Xin ra mắt tiền bối. Tộc trưởng phong tộc có ân với hắn, mặc kệ đã phát sinh chuyện sau này, nhưng hắn sẽ không quên sự tương trợ của đối phương ở thời điểm đột phá cửa ải, đánh vỡ lời nguyền của thánh thể. Lại nhìn thấy ngươi, ta thật sự già rồi. Sau chuyến đi Trung Châu lần này, ta sẽ ẩn đuôi. Thánh chủ phong tộc có hơi cảm khái. Năm đó, Diệp Phàm mới ở tứ cực bí cảnh mà thôi. Ngày nay là một đường hát vang, đạt tới một bước này, đủ để cùng thánh chủ các nơi cùng ngồi cùng ăn, làm cho lão không khỏi cảm khái. Thời gian trôi qua, huy hoàng đi xa, một thế hệ con người mới đổi chỗ người cũ. Hoàng Nhi, sao không lên tiếng chào hỏi? Thanh chủ phong tộc nhìn về phía phong hoàng thần nữ, thiền kiều của phong tộc. Dùng nhàn tuyệt thế mờ mờ ẩn hiện sau tấm mặt nạ ngũ sắc, đỏ ửng lên, cùng đôi mắt sáng như nước kia có một loại phong tình khác thường. Phong Hoàng dáng người thướt tha thon dài, thả thướt tiến lên. Xin ra mắt Diệp huynh. Nàng lên tiếng rất là bình tĩnh, tuy nhiên trong mắt nàng nhưng không có loại rực sáng tự phụ như trước kia. Nàng thu hồi tất cả vẻ kiêu ngạo của mình. Diệp Phàm hoàn lễ, đối với hắn không có điều gì đáng hận. Năm đó công chúa phong tộc kiêu ngạo như một con phượng hoàng nhỏ, ngẩng cao đầu, đối với bất luận kẻ nào cũng không để vào trong mắt. Phong thái cùng thái độ như vậy có liên quan tới môi trường của nàng ấy sống. Thanh chủ phong tộc thở dài trong lòng, nguyên vốn có thể rất thần cận cùng Diệp Phàm. Tương lai một vạn năm, khắp đồng hoàng cùng thiên hạ đều sẽ thuộc về bọn họ. Đánh lên dấu ấn của phong tộc, ngày nay nói gì đều đã chậm rồi. Ở một địa phương gừ lòng hỗn tạp, tự nhiên có đủ hạng người. Rất nhiều người cùng với cổ tộc đều dừng chân vây xem, có không ít người thấp giọng bàn luận. Đây là công chúa phong tộc, một viên bình châu của đồng hoang, thuở nhỏ đã được xem như có thiên phú hiếm thấy. Tốc độ tu luyện cực nhanh, tiến triển cực nhanh, nhưng mà nàng quá tự phụ và kiêu ngạo. Hết thảy nam nhân đều không để vào trong mắt. Năm đó, nàng đã làm một quyết định sai lầm. Người nói là sự kiện nàng ta cự tuyệt quan hệ với thông gia kia à? Không sai, bằng không tương lai một thánh thể đại thành đã bị cột vào trên chiến xa của phong tộc rồi. Ngày nay Diệp Phàm hậu sinh đáng sợ, đặt song song cùng con của cổ hoang. Con đường phía trước đầy huy hoàng, không người nào có thể kháng cự. Tuy rằng nàng tư chất ngút trời, nhưng cuối cùng vẫn còn kém một ít. Tất cả mọi người đều nghị luận vô cùng. Những chuyện cũ được xới lên, làm cho Phong Hoàng nghe thấy mấy lời này, liền nắm chặt nắm tay. Đầu ngón tay xinh xắn đỏ hồng, đã có chút trắng bệch. Tuy nhiên cuối cùng, nàng thở dài một hơi, tràn ngập một loại cảm giác bất lực. Kính thưa tất cả quý vị, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.